Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 944, Bạch Cốt Đạo Quân. Ngay rất nhiều người đều cho rằng Thiên Ma Tông đã kiểm lư kỹ cùng lúc. Rất nhanh một cái tin tức kinh người. Lần thứ hai đem Cửu Châu làm nổ. Thiên Ma Tông phát xuống lời. Chỉ cần Thuần Dương Tử xuất hiện, cam đoan không bị thương tính mạng hắn. Bằng không, thân hữu của hắn đệ tử mỗi ngày đều muốn chịu ma diễm thiêu đốt. Thừa nhận vô cùng thống khổ. Rất nhiều người đều thán phục với Thiên Ma Tông danh tác. Đồng thời cũng đang không ngừng nhớ lại. Thuần Dương Tử trên người đến tột cùng có bí mật gì? Dĩ nhiên khiến Thiên Ma Tông dùng ra loại này thủ đoạn. Cũng có người không cam lòng Thiên Ma Tông hành vi. Mấy ngày nay, Thuần Dương Tử tổ tông 18 đời đều kém chút bị tu hành giả đáo. Rất nhiều người đều biết, Thuần Dương Tử thân hữu đệ tử đã chết xong. Thiên Ma Tông trên tay có Thuần Dương Tử thân hữu hồn phách. Tất nhiên này đây nghịch thiên thủ đoạn, gọi trở về người chết linh hồn. Loại này chiêu hồn phương pháp làm trái thiên lý hậu hoạn vô cùng. Sư tôn, tiểu tiểu một cái Thuần Dương Tử, bất quá là phải một chút cơ duyên tán tu, thực sự giá trị cho chúng ta tốn hao giá cao như vậy. Trải rộng Bạch Cốt thế giới, sắc trời hôn ám quỷ dị âm u, ở Bạch Cốt xếp thành ngai vàng, một cái toàn thân bao phủ ở trong hắc bào nam tử tọa ở phía trên, làm cho người ta cảm thấy một loại tàn bạo. Yêu tà, hắc ám cảm giác, nhưng ở các loại mặt trái trong cảm giác, hết lần này tới lần khác hỗn tạp một loại bất hủ mùi vị, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Nói chuyện, là nửa quỳ ở vương tọa xuống một cái nam tử trẻ tuổi. Nam tử thân hình thon dài, da thịt trong suốt như bạch ngọc, trong mắt hiện lên ôn nhuận hào quang, hình như là trong thế tục công tử văn nhã, cùng ngoài thân tất cả. Hình thành so sánh rõ ràng, nam tử gọi Giang Phong, là Thiên Ma Tông Thánh Tử, sửa vô thượng Thiên Ma Nguyên Thần, hôm nay đã vượt qua nhị kiếp, là Thiên Ma Tông trẻ tuổi đứng đầu, còn như Bạch Cốt Vương tọa lên hắc bảo nhân, đó là Giang Phong Sư Tôn, Thiên Ma Tông Chủ Kim Tiên, nhân xưng Bạch Cốt Đạo Quân. Đương nhiên, xuất hiện ở Giang Phong trước mặt Bạch Cốt Đạo Quân, bất quá là nhất tôn hóa thân. Bạch Cốt Đạo Quân bản thể đã đi Vĩnh Hằng Thần Phủ. Đạo Quân là đối với Kim Tiên Tôn Sương. Loại này tồn tại, đã táng trí Đạo Đỉnh Sơn. Lấy kỷ đạo áp vạn đạo, trấn áp vạn thiên thế giới. Giang Phong lúc này rất không minh bạch. Hắn thấy, Thuần Dương Tử bất quá là một tiểu nhân vật. Chỉ là có vài phần cơ duyên thôi. Cửu U chết căn bản không coi là cái gì. Không đáng Thiên Ma Tông tiêu hao lớn như vậy tinh lực. Thậm chí là nhường Đường Quân tự mình xuất thủ. Phải, Cửu Châu đại địa thiên uy hạo đãng, coi như là đạo quân, cũng bị áp chế, không còn nữa ở Cửu Châu ra các loại sức mạnh to lớn. Hơn nữa, Cửu Châu người sau khi chết, linh hồn đều là trực tiếp dung nhập thiên đạo trong. Bạch Cốt Đạo Quân đi hành vi nghịch thiên, từ thiên đạo trong cướp người, bản thân cũng nhận được không nhỏ tổn thương. Nếu là ở Cửu Châu ở ngoài, Đạo Quân đã có thể đặt chân 5 tháng Trường Hà, nghịch chuyển 5 tháng, căn bản không có phiền toái như vậy. Cố lấy, nhất tu hành giả tu hành đến ngũ kiếp sau đó, có phá toái hư không đi trước Cửu Châu ra năng lực, đều sẽ chọn rời đi Cửu Châu, đi vạn giới tu hành. Ở Cửu Châu chi địa, thiên uy quá mức nặng nề, pháp tắc nghiêm mật tới cực điểm, muốn kiểm chứng Kim Tiên chi đạo, cơ hồ không có khả năng. Bất quá, muốn kiểm chứng đạo tổ, thì phải trở lại Cửu Châu. Cửu Châu chi địa ẩn giấu đạo tổ huyền bí. Cố lấy, mỗi một vị đạo tổ cũng sẽ ở Cửu Châu khai tông lập phái. Lưu lại truyền thừa, có đáng giá hay không? Ta tâm lý nắm chắc, ngươi không cần nhiều lời. Một trận khàn khàn thân ảnh ở Giang Phong vang lên bên tai. Có thể dùng Giang Phong nguyên thần không khỏi chấn động. Ngươi đi xuống đi. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Giang Phong nghe vậy, vội vàng xin cáo lui. Không dám tiếp tục lưu lại nơi đây. Ma đạo là vô tình nhất vô nghĩa. Nếu như chọc giận Bạch Cốt Đạo Quân, cho dù hắn thân là Bạch Cốt Đạo Quân đệ tử, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. muốn chi Bạch Cốt đạo quân dưới người vương tọa. Có mấy người chính là thuộc về hắn sư huynh môn. Nhìn thấy Giang Phong rời đi, Bạch Cốt đạo quân lần thứ hai vận khởi tử vi tinh bàn. Muốn tính toán thuần dương tử vận mệnh quỹ tích, lấy tìm được thuần dương tử tung tích. Cửu U Ma Tôn chết tự nhiên không đáng hắn phí này lực mạnh. Nhưng ở thuần dương tử trên người, hắn cũng nhìn thấy vài phần vĩnh hằng thần phủ khí tức. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đông tây. Đặc biệt thuần dương tử thiêu đốt hết thảy một kích kia, càng là bị Bạch Cốt đạo quân một loại so với vĩnh hằng mùi vị. Đây là thân là đạo quân nhận thức, Bạch Cốt đạo quân tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, vẫn là không được. Tử kim sắc vòng tròn bị Bạch Cốt đạo quân cầm trong tay. Vòng tròn thượng sao lốm đốm đầy trời, dường như chất chứa một mảnh tinh không. Vi diệu huyền thông, tiên cổ trường tồn, tử vi tinh bàn, có thể tính quá khứ vị lai, thiên địa mệnh vận, nếu là ở thần châu ngoài ý muốn, thậm chí có thể tính đến trước kỷ nguyên gì đó. Ở thần châu trong tuy là nguyên nhân là thiên đạo nguyên cớ, uy năng thật to cắt giảm, nhưng cho dù là đạo quân, nếu không lấy đạo pháp che đậy, lại giống sẽ bị cái này tử vi tinh bàn tính ra nền móng. Nhưng thuần dương tử trên người, có một loại lực lượng kỳ dị, che đầy tất cả hành tích. Bạch Cốt đạo quân suy đoán, đây cũng là cái loại này cùng vĩnh hằng thần phủ tương tự hơi thở duyên cớ. Bạch Cốt đạo quân trước khi cùng trời đạo cạnh tranh hồn, chính là muốn bằng vào trí thân giữa nhân quả lấy tập trung thuần dương tử vị trí. Mặc dù là như thế, nhưng như trước không tính được tới thuần dương tử hành tích. Cố lấy Bạch Cốt đạo quân mới ra này hạ sách, lấy thuần dương tử thân hữu hồn phách bộ dạng áp chế. Bản thể còn đang vĩnh hằng biệt phủ, nơi này tin tức muốn chuyện đưa tới cần không thiếu thời gian. Chỉ yếu đạo tổ xuất thủ, người này nhất định chạy không thoát. Bạch Cốt vương tọa thượng, Bạch Cốt đạo quân lẩm bẩm, hắn không tham lam, không có giấu giếm được đạo tổ nuốt một mình ý tưởng. Đây cũng là sau lưng hắn đạo tổ tín nhiệm hắn, khiến hắn trấn thủ Cửu Châu nguyên nhân. Ngay cả hắn có thể tu thành kim tiên cảnh giới, cũng là bởi vì đạo tổ tín nhiệm hắn, cố lấy đánh xuống tạo hóa, bằng không lấy thiên tư của hắn, muốn tu đắc đạo quân, cơ hội xa vời. Việc này nếu thành, ta chưa chắc không có cơ hội thành tựu đại la. Ngoặc kép, liền ở Cửu Châu đại địa phong khởi vân dũng chi tế, Trương đạo nhất cũng biến thành thất sát công tử dáng dấp, lẻn vào thiên đạo minh tổng bộ, lấy hắn thủ đoạn, kết hợp thất sát công tử hồn dẫn, coi như là kim tiên đạo quân ngay mặt. Chỉ cần Trương đạo vừa không động thủ, kim tiên đạo quân cũng không phát hiện được sơ hở của hắn. Đương nhiên, Trương đạo nhất biết, thiên đạo minh không thể ở lâu. Thiên đạo minh kim tiên lưu lại thức kim tiên pháp, chính là hắn sơ hở lớn nhất. Cũng may, thiên đạo minh trấn giữ kim tiên hóa thân, Thương Lan đạo quân không phải thất sát công tử sư phụ. Bằng không, Trương đạo nhất cũng sẽ không tuyển chọn tới nơi này. Đi tới thiên đạo minh phía sau, Trương đạo nhất bằng vào thất sát công tử quyền hạn trực tiếp vào thiên đạo minh bảo khố. Muốn ở bên trong thu hoạch bản thân tấn thăng tài nguyên. Thiên đạo minh bảo khố có cửu giai, thất sát công tử quyền hạn có thể mở ra ba tầng trước. Nếu như không có trước đây tam trọng quyền hạn, coi như lấy Trương đạo nhất bây giờ thủ đoạn, cũng vô pháp ở không kinh động kim tiên hóa thân dưới tình huống tiến nhập bảo khố. Mà bây giờ có ba vị trí đầu nặng chìa khóa, phía sau lục tầng Trương đạo nhất muốn đi vào đã không có gì độ khó. Lấy tinh thần đan là thiên hà, cái này chính là thiên đạo minh mấy vạn năm nội tình. Đệ tam tầng trong bảo khố, Trương đạo vừa nhấc thủ nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời, tinh hà rực rỡ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.